Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 481, Thiên Bình Khuynh Hoành. Bị tiên huyết nhiễm hồng chiến trường, từng cổ một thi thể nằm ngang ở trên mặt băng. Trận chiến đấu này để vô số người điên cuồng. 3. Delta viết hoa y, bên trong Delta viết hoa văn vọng NN1. Chết đi cho ta, quân cách mạnh, coi như nữ, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Một gã hải quân thiếu tướng đứng dậy bay đi. Toàn lực hướng phía eo bỗng nhiên đánh xuống. Lực lượng cường đại trực tiếp đem đúng lúc đón đỡ eo phách bay ra ngoài. Bay ngang thân ảnh, đánh bay mấy vị đang tại chiến đấu hải quân sĩ binh cùng quân cách mạnh binh sĩ. Liền lùi lại mấy bước mới ngưng được thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tên kia tập kích mình hải quân thiếu tướng đã tiêu thất ở trước mặt mình. Phía sau truyền tới tiếng xé gió, mang đến một tia cảm giác nguy cơ. Xoay người bay ra, eo cầm kiếm hướng phía lăng không đâm ra. Song kiếm giao nhau, cực nhanh va chạm, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến từng đạo lượng quang thiểm thước ở giữa hai người. Chém. Hải quân thiếu tướng bắt lại eo kẽ hở, xoay tròn cổ tay đẩy ra eo trường kiếm. Phương hướng thay đổi, đánh kiếm hướng phía eo lần nữa đánh xuống. Thật nhanh kiếm chiêu, không hổ là tổng bộ hải quân thiếu tướng, thực lực không giống bình thường. Eo trong lòng không khỏi khen ngợi, nhưng cũng không có dừng động tác trong tay lại. Phía sau toát ra một đôi khiết bạch hai cánh, thuần khiết lông vũ, như vậy chói mắt Kazumi Ray. Rộng lớn hai cánh gắt gao bọc lại eo thân thể. Năng lực trái ác quỷ. Thiếu tướng trong miệng ra nhàn nhạt một chút bối rối. Thế nhưng chỉ bằng một đôi cánh, liền có thể chống đỡ ta chảm kích sao? Thình thịch, hai tay cầm kiếm, cường lực chảm kích mang theo kiếm này nhận vô tận phong mang. Không hề ngăn cản khoác lên eo hai cánh trên. Lực lượng cường đại, lại một lần nữa đem eo phách bay ra ngoài. Đối với mình đánh bay trước mặt quân cách mạnh, hải quân thiếu tướng cũng không có lộ ra bao nhiêu vẻ đắc ý. Đối diện chỉ là nhất giới nữ lưu, nếu như là ngay cả hắn đều đánh không thắng, chính mình liền làm bậy hải quân thiếu tướng. Song khi thấy không bất luận cái gì thương thế khiết bạch hai cánh, hải quân thiếu tướng trên mặt vẻ kinh ngạc, cư nhiên ủng có mãnh liệt như vậy phòng ngự. Xem ra vậy đối với hai cánh không đơn giản a. Mỹ lệ hai cánh vỗ vỗ, chung quanh khí lưu ở hai cánh kích động hạ, tụ tập ở hai cánh sát biên giới. Kèm theo hai cánh vung ra, lưỡng nói phong nhận ra, rực, phong nhận cao, thân ảnh chớp động, hải quân thiếu tướng tấn tránh thoát phong nhận công kích. Sau lưng hải quân sĩ binh cũng không có may mắn như vậy. Trên người bị cắt ra từng đạo vết thương máu chảy rầm rề. Ánh mắt quét về phía sau ra tiếng kêu thảm thiết rồi ngã xuống. Không rõ sống chết hải quân sĩ binh. Hải quân thiếu tướng trong mắt lóe lên phẫn nộ. Xoay người nhìn về phía eo. Tay trái nắm chặt trường kiếm trong tay. Nhanh hướng phía eo phóng đi. Mũi kiếm ở trong không khí nhanh ma sát. Màu da cam tia sáng vờn quanh thân kiếm. Lửa kiếm chạm, hai tay dùng sức vung ra trường kiếm. Hình nửa vòng tròn hỏa quang chảm kích giận dữ bổ về phía eo. Nhưng hải quân thiếu tướng quên một điểm. Eo ủng có cánh nhưng là có thể bay. Hai cánh triển động, eo linh hoạt tránh thoát hải quân thiếu tướng chảm kích. Tuyệt thế thiến ảnh bay lên trời. Ở trên chiến trường là như thế chói mắt. Hấp dẫn không ít người ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thiến ảnh. Hải quân thiếu tướng có chút ngây người nhưng xem giống như bầu trời. Lúc này eo, tựa như một cái chân chính thiên sứ, nhưng có thể trở thành là tổng bộ hải quân thiếu tướng. Cũng không phải hạng người vô danh, lập tức xông ngây người nhưng phản ứng kịp, phi thân xông lên, step man, một màn này, sinh tại chiến trường các sừng rơi, cường đại ám ảnh mỗi cái tại chiến trường bên trong như vậy chói mắt. Đều phổ thông hải quân sĩ binh mà nói, bọn họ chiến lực đúng kinh khủng. Hoàn toàn chính là tàn sát. Không bao lâu, hải quân bên trong nhân vật mạnh mẽ lại tìm bọn họ. Mỗi cái ám ảnh đội viên đều lâm vào trong chém giết. Bị hải quân trong tinh nhuệ kéo lại. Mạnh như đít thẻ cũng là như vậy. Đồng thời bị hai vị hải quân trung tướng tha trụ. ở chuột chũi cùng Onigumo hai người dưới sự công kích. Đít thẻ chỉ có thể duy trì nhược tiểu chính là ưu thế. Nếu muốn chiến thắng hai người hợp tay, cần thời gian cũng không ít. Stepman, chuột chũi cầm kiếm tấn đạp không bay lên. Hướng phía dưới đẩy lùi Onigumo đít thẻ bỗng nhiên đánh xuống. Lực lượng cường đại, mặc dù không có trúng mục tiêu đít thẻ, hay là đem bên ngoài đẩy lùi. Ánh mắt nhìn về phía phần bụng bị tiên huyết nhiễm hồng quần áo và đồ dùng hàng ngày. Thật là một gã cường đại kiếm khách, bị nghiêm trọng như vậy thương thế. Rất khó tưởng tượng, nó là dựa vào cái gì chiến đấu? Chẳng lẽ là ý tới sao? Chiến đấu đến hiện tại, chuột chũi cùng Onigumo vẻn vẹn đối với đít thẻ tạo thành mấy đạo vết thương. Nhưng đối phương phần bụng lại bị tiên huyết thấm ướt. Hiển nhiên không phải cùng chiến đấu sở trí, mà là bị người khác kích thương. Vô luận là chuột chũi vẫn là Onigumo đều đối với tối hôm qua kế hoạch biết được. Trong lòng đều rõ ràng bạch, người trước mắt này, nhưng là đồng nhất cường Mihawk chiến đấu. Mặc dù không biết cuối cùng thắng thua như thế nào, nhưng liền từ bụng thương thế xem ra, hiển nhiên là chuột chũi chiến bại. Thương thế trên người chắc cũng là Mihawk tạo thành. Nghiêm trọng như vậy thương thế, còn có thể cùng hai vị hải quân trung tướng chiến đấu. Thậm chí áp bọn họ một bậc, đối mặt lại này kiếm khách, coi như địch nhân, cũng khó mà đối với hắn mọc lên cừu hận. Chỉ có thật sâu kính nể. Vù vù, cùng Mihawk chiến đấu tạo thành thương thế, ảnh hưởng cực lớn đít thẻ chiến lực. Nhưng lúc này, đít thẻ trong lòng lo lắng không phải cái này, mà là chiến cuộc. Hiện tại chiến cuộc đã đối với quân cách mạnh bất lợi. Bên trong cao đoan chiến lực quân cách mạnh vẫn là không so sánh được thượng hải quân. Lúc đầu trong kế hoạch ám ảnh đội 2, đội 3, đội 4 đã đủ, nhưng là Thủy Chi Đô trong một trận đánh, An đánh mất chiến đấu. Đội 2 cùng đội 4 có chiến lực đội viên, chỉ có vẻn vẹn 6 cái. Đội 3 đội trưởng chiến bại Akainu, lại là một vị cao đoan chiến lực tổn thất, thừa ra 5 vị hải quân trung tướng cường đại chiến lực. Quân cách mạnh rất khó tìm tương ứng nhận thức chống lại ở bọn họ. Hiện tại thắng lợi thiên bình đã chậm rãi ngã về phía hải quân. Huấn luyện viên bị hai vị hải quân đại tướng tha trụ. Hiện tại xoay toàn bộ chiến trường chỉ có một phương pháp. Mau sớm giải quyết mất hai vị trí đầu hải quân trung tướng. Xem ra, một số thời khắc, phải bỏ ra một điểm giá cao. Trong ánh mắt lóe lên một tia hung ác độc địa. Quét về phía đối diện chuột chũi cùng Onigumo. Đít thẻ phải liều mạng. Cố nén phần bụng đau đớn. Đít thẻ đứng thẳng thân thể. Trong tay nắm chặt song kiếm. Mảnh nhỏ nhỏ bé run rẩy. Nhận thấy được không đúng, Onigumo cùng chuột chũi hai người lẫn nhau đối diện giống nhau. Từ trong mắt đối phương chứng kiến cảnh giác. Hiển nhiên hai người cũng ý thức được một ít gì đó. Lúc đầu không chuẩn bị dùng một chiêu này. Nhưng là đây là chúng ta quân cách mạnh trở lại thế giới sân khấu trận chiến đầu tiên. Ta có thể là cả tư lệnh hạm đội. Nếu như là ở ta dưới sự chỉ huy, trận chiến đấu này thua, kia ta chính là toàn bộ quân cách mạnh Mạc đại tội nhân. Vì không đi trên bước này, vậy cũng chỉ có đánh bại hai người các ngươi chặn đường người. Nghe vậy, chuột chũi không khỏi lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận, đối phương muốn ra tay. Nếu bị thua, chúng ta thật vất vả đạt được ưu thế sẽ không có. Dao động kiếm, tật phong chảm, đít thẻ hai tay cầm ngược trường kiếm. Kinh khủng độ tuôn ra đến. Song kiếm tấn vung ra. Phong một dạng công kích xông tới mặt. Run rẩy mũi kiếm quấn vòng quanh tật phong. Bỗng nhiên đánh xuống. Chấn động trường kiếm đối với chuột chũi loại này kiếm khách mà nói. Phi thường khủng bố. Trong tay nhất tín nhiệm kiếm không bị chính mình khống chế. Cước bộ bước ra, đít thẻ quỷ dị xoay người. Ở giữa hai người lướt qua, chỉ nghe được một hệ liệt chấn động tiếng kiếm reo. Kèm theo hai bóng người rồi ngã xuống. Lực kiệt đít thẻ kém chút tè ngã xuống đất. Chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.